Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, Thương Nguyên Tán, thật sự là sắp chết đến nơi, còn không tự biết, chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy chính mình cũng đã thân chúng kịch độc sao? Đối với Diệp Nguyên Lãng tiếng cuồng tiếu, Diệp Băng liền nửa điểm cũng không có để ý, bất quá hắn tiếp xuống một đạo nhẹ giọng, làm cho người trước như là bị giữ lại cái cổ con vịt bình thường. Tiếng cười im bặt mà dừng, người nói, cái gì, Diệp Nguyên Lãng tựa hồ có chút không có nghe tiếng, trực tiếp là mặt âm trầm hỏi lại lên tiếng, nhưng sự thật hắn vừa rồi nghe được rất rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận thôi, ta nói ngươi đã thân chúng kịch độc, mà lại bị chúng, hay là giống như Diệp Nguyên Thư kịch độc. Lần này Diệp Băng nói đến coi như càng rõ ràng hơn. Chỉ là như vậy mà nói lời nói. Không chỉ có là phía dưới rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ không tin. Trên lôi đài Diệp Nguyên Lãng, rõ ràng là lại một lần cười ra heo tiếng kêu. Ha ha, khụ khụ, a, Diệp Băng, ngươi đừng lại đùa ta cười. Diệp Nguyên Lãng cười đến cực kỳ khoa trương. Phải biết loại kia kịch độc là tại hắn trong lòng bàn tay của mình. Hắn thi triển được cực kỳ cẩn thận, căn bản không có để da của mình đụng vào, cũng chính là Diệp Nguyên Thư đánh vào trên thân của Diệp Nguyên Lãng. Lúc này mới mắc lừa mà, thẳng cho đến lúc đó, Diệp Nguyên Lãng đều che giấu được vô cùng tốt, thậm chí liền cái kia kịch độc chi vật là cái gì, đều không có để cho người ta phát hiện, làm sao, không tin sao, đối với Diệp Nguyên Lãng lại cười lại ho khan động tác. Diệp Băng liền nửa điểm biểu lộ đều không có, vẫn như cũ là cái kia một bộ bình thản bộ dáng. Mà lúc này đây, Diệp Nguyên Lãng rốt cục không còn cười. Ta tin ngươi bà ngoại, đang lúc Diệp Nguyên Lãng tiếng cười ngừng, muốn quát mắng lên tiếng ngay miệng. Sau đó hắn liền thấy đối diện thiếu niên mặc áo trắng kia. Tay giơ lên búng tay một cái, oanh, búng tay thanh âm truyền vào Diệp Nguyên Lãng trong tai. Làm cho thân hình hắn bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó một cỗ lực lượng từ hắn thể nội bộc phát. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi. A, một loại khó mà chịu được thống khổ ầm vang truyền sắp xuất hiện đến. Diệp Nguyên Lãng giờ phút này chính vào bản thân bị trọng thương thời khắc. Nhịn đau năng lực cũng đã giảm nhiều. Lúc này nhịn không được kêu lên thảm thiết. Cái này, một màn như thế. Làm cho vừa rồi vô luận như thế nào không chịu tin tưởng Diệp Băng lời nói Diệp gia tộc nhân bọn họ. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối với thiếu niên áo trắng kia mà nói. Trong nháy mắt liền tin tưởng 7-8 phần. Bởi vì từ Diệp Băng leo lên trung tâm trên lôi đài chính về sau. Vẫn luôn cách Diệp Nguyên Lãng có mấy trượng xa. Muốn nói là hắn tại trong lúc vô tình rơi xuống kịch độc. Đó là tuyệt đối không thể nào. Như thế nói đến mà nói, thật chẳng lẽ như Diệp Băng nói, là vừa rồi Diệp Nguyên Lãng tại đối Diệp Nguyên Thư thi độc thời điểm. Trong lúc vô tình nhiễm phải chính mình kịch độc, có thể như thế mịt mờ đồ vật, thiếu niên áo trắng kia Diệp Băng lại là làm thế nào nhìn ra được tới đâu. Đây quả thực là quá quỷ dị cùng yêu nghiệt một chút đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ. Đều đối thiếu niên áo trắng kia ném ánh mắt khác thường. Đáng chết, vậy mà thật là Thương Nguyên Tán. Đối với những cái kia dưới lôi đài Diệp gia tộc nhân bọn họ. Trải qua vừa mới bắt đầu kịch độc rú thảm về sau. Diệp Nguyên Lãng cũng tính là kiên cường. Làm hắn tâm thần định ra đến cẩn thận cảm ứng một phen sau đó. Trong lòng không khỏi siết chặt, cái này cái gọi là Thương Nguyên Tán. Dĩ nhiên chính là lúc trước Diệp Nguyên Thư bị trúng cái chủng loại kia kịch độc. Thương nguyên hai chữ, ý thư nói đúng là có thể tổn thương nhân thể chân nguyên. Làm cho một tên người tu luyện băng lực tu vi từng ngày hạ xuống. Mà lại loại thương nguyên tán này phân thuấn phát cùng mãn tính hai loại. Lúc ấy vì bí ẩn, một ít người cho Diệp Nguyên Thư sở hạ thương nguyên tán. Rõ ràng chính là mãn tính kịch độc. Để cho người ta căn bản tra không ra nửa điểm mánh khóe. Nhưng giờ phút này vô luận là Diệp Nguyên Thư hay là Diệp Nguyên Lãng bị trúng thương nguyên tán. Đều là thuấn phát kịch độc, chỉ bất quá cả hai bị trúng kịch độc phương thức hoàn toàn khác biệt. Diệp Nguyên Thư là bị Diệp Nguyên Lãng tính toán, dùng thân thể của mình chạm đến người sau đã sớm chuẩn bị xong thương nguyên tán. Có thể nói là chính hắn không kịp đề phòng chuẩn bị phía dưới mắc lứa. Đến mức Diệp Nguyên Lãng bị trúng kịch độc, vậy nhưng tất cả đều là Diệp Băng kiệt tác, có thể nói ở đây có một cái tính một cái. Ngoại trừ Diệp Băng chính mình, không có ai biết là như thế nào phát sinh. Diệp Băng người mang ngũ đại huyền băng, mà trong đó một loại cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực. Không chỉ có riêng chỉ có tịnh hóa rất nhiều năng lượng kỳ dị công hiệu. Vừa rồi cái kia trong bóng tối thủ đoạn, cũng là Diệp Băng mượn nhờ cực quang huyền băng có hiệu quả. Diệp Nguyên Lãng cho rằng cái kia thương nguyên tán chỉ là đối Diệp Nguyên Thư có tác dụng. Nhưng lại không biết tại Diệp Băng mịt mờ động tác phía dưới. Thương nguyên tán đã xâm nhập hắn bản thân, để hắn cũng tại trong khoảnh khắc thân chúng kịch độc, chỉ bất quá ở dưới cực quang huyền băng bị thôi phát thương nguyên tán. Đã cùng phổ thông thương nguyên tán không giống nhau lắm, nó vẫn như cũ ẩn chứa thương nguyên tán kịch độc đặc tính. Nhưng muốn giải độc, cũng chỉ có Diệp Băng mới có bản sự kia, đây hết thảy nhân quả quan hệ, đều là Diệp Băng trong bóng tối hoàn thành, từ đầu đến cuối. Hắn đều không có chạm đến Diệp Nguyên Lãng dù là một mảnh góc áo. Cho nên xem ở Diệp gia tộc nhân trong mắt, chính là Diệp Nguyên Lãng chính mình không cẩn thận, mới khiến cho loại kia kịch độc nhiễm phải. Bạch, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Diệp Nguyên Lãng vẻ mặt thống khổ thời điểm. Chỉ thấy được tay phải hắn tại bao cổ tay bên trên một vòng. Ngay sau đó một cái bình ngọc liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Xem ra hẳn là cái kia kịch độc giải dược. Diệp gia tộc nhân bọn họ thấy cảnh này, trong lòng tất cả đều có một cái suy đoán, ám đạo cái kia kịch độc hẳn là cực kỳ lợi hại. Diệp Nguyên Lãng chỉ sợ cũng không muốn để kịch độc ăn mòn quá lâu. Lúc này mới trước tiên lấy ra giải dược, giờ phút này Diệp Nguyên Lãng lấy ra, xác thực chính là thương nguyên tán giải dược, hắn chuyện của mình thì mình tự biết. Biết nếu để cho thương nguyên tán kịch độc ăn mòn quá lâu, có lẽ liền trong cơ thể của mình kinh mạch, đều sẽ có một cái nghiêm trọng tổn thương, giống Diệp Nguyên Lãng dạng này thiên tài, là tuyệt không cho phép chính mình thiên phú tu luyện, có bất kỳ một điểm tổn thương, hắn còn muốn vượt qua những cái kia hai đại thần điện thiên tài đứng đầu đâu. Đinh, ngay tại lúc Diệp Nguyên Lãng vừa mới lấy ra bình ngọc giải dược, muốn đem đổ vào trong miệng của mình thời điểm, nhưng không ngờ tại trước người hắn, đột nhiên nhiều một căn màu tím cây gậy, một cỗ nóng bỏng từ màu tím cây gậy phía trên tản ra. Đạo kia thanh âm thanh thúy, rõ ràng là cây kia đột nhiên xuất hiện màu tím cây gậy. Một mặt đè vào Diệp Nguyên Lãng trong tay trên bình ngọc phát ra. Cái này một đỉnh chi lực cực lớn, tăng thêm Diệp Nguyên Lãng vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này làm cho bình ngọc bị trực tiếp đính đến tuột tay bay ra ngoài. Bất quá cây kia màu tím cây gậy, lại phảng phất có được một loại linh tính bình thường, rõ ràng là chịu lấy bình ngọc trên không trung bay một vòng. Cuối cùng bay trở về đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trong tay. Thiếu niên mặc áo trắng này, dĩ nhiên chính là mới đến Diệp Băng. Khi tất cả Diệp gia tộc nhân nhìn thấy Diệp Băng đã đem cái kia bình ngọc nắm trong tay thời điểm, cả đám đều còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Động tác như vậy, thật sự là quá mức quỷ dị cùng thần kỳ một điểm money mà giờ khắc này Phương Bắc ghế ngồi bên. Trong rất nhiều thần hoàng các trưởng lão, trong đôi mắt lại là hiện lên một tia cực độ chấn kinh. Thậm chí liền nhị trưởng lão, đều không tự chủ được đứng lên hình. Nhìn chằm chằm nào đó rễ màu tím cây gậy, một nháy mắt cũng không nháy. Hết chương.